Nàng thật xin lỗi Thiên Tĩnh, thật xin lỗi Chỉ Ly a. Nàng thật hận, hận mình vô dụng, vận mệnh của mình đều không thể nắm giữ ở trong tay của mình. Mặc dù nàng hận Lôi Gia, nhưng cũng không có cách nào trả thù. Bạch Mạt Thanh vội vạch tay Bạch Mạt Lăng ra, nhìn bốn dấu mong tay đâm thật sâu vào da thịt, không khỏi nói, muội đần độn a, cho dù khổ sở cũng không thể thương tổn tới mình a. Nếu là có thể, ta thật hy vọng ta có thể chết đi, nhưng là ta không thể chết được, ta muốn dùng cả đời bồi lại hết thảy. Nhìn bộ dáng kia của Bạch Mạt Lăng, Bạch Mạt Thanh chỉ cảm thấy mình thật sự không nên gạt nàng nữa, ít nhất đem chuyện kia nói ra, trong lòng Mạt Lăng vẫn có thể ôm một tia hy vọng, ít nhất như vậy nàng có thể vui vẻ được chút. Lập tức liền lên tiếng nói, Mạt Lăng, có một việc ta vẫn cũng chưa nói cho muội biết, hôm nay ta cần phải nói cho muội biết. Chuyện gì? Bạch Mạt Lăng không thèm để ý hỏi, đối với nàng bây giờ mà nói, chuyện gì cũng không trọng yếu. Trừ phi Thiên Tĩnh sống lại hoặc là Chỉ Ly không có chết, trừ điều đó ra, những thứ khác hết thảy đều không liên quan với nàng. Nữ nhi của muội mộ Chỉ Ly chưa chết. Bạch Mạt Thanh chậm rãi nói. Đầu tiên Bạch Mạt Lăng cũng không thèm để ý, song sau khi nàng nghe rõ mới giật mình, xít sao lôi kéo tay của Bạch Mạt Thanh hỏi, tỷ nói cái gì? Tỷ nói lại một lần nữa, Chỉ Ly không có chết. Bạch Mạt Lăng gật nhẹ đầu, muội bình tĩnh một chút. Thật sự bé không có chết. Ban đầu Lôi Tiêu Quân sai người dưới tay hắn đi giết Chỉ Ly, nhưng người này vẫn luôn ái mộ muội, cho nên chưa từng giết bé. Ta lấy danh nghĩa của muội cho Chỉ Ly một khối ngọc bội, hy vọng đời này nàng chỉ làm người bình thường, dù sao nếu cháu nó biết hết thảy tất cả nhất định sẽ trở lại tìm muội. Lôi gia thực lực thật sự quá kinh khủng, căn bản cháu ấy không thể thừa nhận. Người nọ lại hạ độc, khiến cho cháu ấy không cách nào tu luyện. Mạt Lăng, muội nên biết kết cục như vậy là tốt nhất rồi, ít nhất con của muội có thể sống tốt. Đúng vậy, đây là kết cục tốt nhất rồi. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, ít nhất con của muội không có chết. Rốt cục trong mắt Bạch Mạt Lăng hiện lên một tia biến hóa. Hài tử của nàng cùng Thiên Tĩnh không có chết, thật sự là quá tốt rồi. Đây là ngày vui vẻ nhất của nàng trong vòng 20 năm nay. Lập tức không khỏi hỏi, nhưng vì sao nhiều năm như vậy tỷ cũng chưa từng nói cho muội biết. Bạch Mạt Thanh thở dài, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu như mà Lôi Gia biết đến, bất luận Chỉ Ly có thể tu luyện hay không, cũng sẽ nhất định sẽ giết nàng, cho nên ta giấu giếm nhiều năm như vậy, ngoại trừ ta cùng với người kia không có người nào biết. Ta sợ rằng sau khi nói cho muội biết biểu hiện của môi sẽ bị người khác phát hiện. Phải biết rằng qua nhiều năm như vậy mặc dù muội vẫn ở chỗ này, nhưng người chú ý muội cũng không ít. Nếu không phải sợ muội làm ra việc ngu ngốc, đời này ta cũng sẽ không nói cho môi biết. Nghe được Bạch Mạt Thanh giải thích, Bạch Mạt Lăng cũng gật đầu, cảm ơn tỷ đã làm nhiều như vậy, ta sẽ không biểu hiện ra. Trong lòng không nhịn được nhảy nhót, nữ nhi không có chết, thật sự là quá tốt. Bây giờ nữ nhi của ta sống như thế nào? Bọt mép Lăng kích động hỏi, tính ra Chỉ Ly hẳn là vừa lúc 20 tuổi, đã là đại cô nương. Không biết hình dáng hiện tại của nàng ra sao, có lập gia đình chưa? Nghĩ tới những thứ này, Bạch Mạt Lăng cảm giác phảng phất như sống lại lần nữa vậy. Nhìn bộ dáng kia của Bạch Mạt Lăng, Bạch Mạt Thanh một trận bất đắc dĩ, ta đã nói ngươi khó mà khống chế tâm tình mà, nàng sống ở mộ gia rất tốt, không cần lo lắng. Ta cũng đã thật lâu không có hỏi thăm tin tức của nàng rồi, nếu như bị Lôi Gia phát hiện có thể sẽ không tốt. Nhưng trong lòng thì thầm than, nàng nếu là biết Chỉ Ly ở mộ gia trở thành phế vật mà bị khi dễ, sợ là sẽ càng thêm khổ sở, chẳng qua hết thảy điều này cũng không có cách nào khác. Cũng đã khoảng gần 10 năm nàng chưa từng nghe qua tin tức mộ Chỉ Ly, nhưng ít nhất ở mộ gia tánh mạng của nàng không có nguy hiểm. Sống tốt là tốt rồi, ta đây an tâm, nữ nhi chính là ràng buộc duy nhất của ta. Bạch Mạt Lăng chợt nói, nàng đã sớm không có gì để luyến tiếc, chưa từng nghĩ vẫn còn có Chỉ Ly, làm cho nàng thêm mấy phần niệm tưởng. Nghe vậy, Bạch Mạt Thanh không khỏi lên tiếng giải thích, Mạt Lăng, mặc dù muội hận Lôi Gia nhưng cũng không nên hận cha mẹ a. Bọn họ mặc dù cường thế, nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ. Nhìn muội bộ dáng kia qua nhiều năm như vậy, trong lòng cha mẹ cũng không vui. Mỗi lần mẫu thân đi qua viện của muội, sau khi trở về cũng nhìn không được rơi lệ. Cha mặc dù chưa từng rơi lệ, nhưng thật ra trong lòng ông ấy rất khó chịu. Những năm gần đây, quan hệ Bạch gia cùng Lôi gia dần bất hòa, gia tộc lại càng phát triển. Muội cũng biết gia tộc đang không ngừng phát triển thực lực, tương lai có thể chống cự Lôi gia. Đây hết thảy không phải bởi vì muội. Nếu muội vẫn đối xử như thế này với cha mẹ, bọn họ không khỏi quá đáng thương. Bạch Mạt Lăng ngẩn ra, thật là như vậy sao? Những năm gần đây nàng vẫn sống ở trong viện, chưa từng bước một bước ra ngoài bao giờ, đối với sự tình gia tộc cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Đương nhiên là như vậy, muội vốn là nữ nhi cha mẹ thương yêu nhất, bọn họ há có thể không hy vọng muội vui vẻ. Nói như vậy là ta trách lầm cha mẹ. Trên mặt Bạch Mạt Lăng nhiều ra một phần cảm khái. Ban đầu thời điểm Bạch gia cùng nhau đi đối phó Mộ gia, nàng hận Lôi gia cũng hận luôn Bạch gia. Qua nhiều năm như vậy trừ Bạch Mạt Thanh, nàng cũng chưa từng để ý tới ai. Mộ Chỉ Ly vừa trở về trong phòng liền bị Hạng Tử Thanh lôi đi ra ngoài ẩn nữa. Hạng Tử Thanh cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Dược Tông. Chẳng qua là lúc trước nàng một mình một người đi loạn ở bên ngoài cũng không nhìn thấy được cái gì hay. Lúc trước nghe nói thiếu tông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu mang Mộ Chỉ Ly đi tham quan. Hiện tại đương nhiên liền nữa lôi kéo Mộ Chỉ Ly mang mình đi thăm thú. Chỉ Ly sư muội, ngươi cũng quen thiếu tông chủ Dược Tông à? Hạng Tử Thanh không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng phát hiện sư muội của mình quen biết thật là không ít người. Hàn gia thiếu chủ là người yêu của nàng, Thần Quyết Cung Lăng Lạc Trần là bằng hữu của nàng, mà Dược Tông thiếu tông chủ lại cũng quen biết nàng, còn tự mình dẫn theo nàng đi tham quan. Những người này đều là thanh niên tài tuấn, thân thế bất phàm, thực lực cao cường a. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là cười nói, chúng ta quen biết lúc ở chiến trường Thiên Huyền, tỷ thí lôi đài kia ngươi cũng biết. Nhìn bộ dáng Hạng Tử Thanh liền có thể suy đoán ra ý tưởng của nàng, thật sự là rất đơn giản. Hạng Tử Thanh chợt hiểu ra, ta làm sao lại quên đi chuyện này chứ, khó trách các ngươi quen biết. Trí nhớ của mình không khỏi cũng quá kém, bất quá điều này tốt hơn so với mình đồng dạng cũng cùng Tư Đồ Diêu tỷ thí luyện đan, bất quá vẫn không coi là quen biết. Chỉ Ly sư muội, trên cuộc thi trao đổi luyện đan lần này sẽ phải xem biểu hiện của ngươi a. Hạng Tử Thanh thở dài, tranh thủ đánh bại Tư Đồ Diêu a. Ha ha, vốn là nàng còn hăng hái bừng bừng muốn cùng Tư Đồ Diêu tỷ thí luyện đan, nhưng kể từ khi cùng Chỉ Ly tỷ thí một trận, nàng không còn tự tin kia nữa. Hay là mình luyện nhiều thêm một chút rồi nói sau, ít nhất năm nay là không có hy vọng. Tuy nói như thế, nàng cũng không có mất đi ý chí chiến đấu. Hôm nay chẳng qua là nàng biết rõ ràng chênh lệch giữa bọn họ, cho nên tranh thủ kéo gần khoảng cách này hơn thôi. Tư Đồ Diêu luyện đan đạt thành tựu rất cao, ta cũng không có lòng tin. Giữ tâm bình tĩnh, tận lực là được rồi. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, cách lôi đài tỉ thí lần trước đã mấy tháng, cũng không biết thuật luyện đan của Tư Đồ Diêu có tiến bộ hay không. Hôm nay nàng vẫn không có thể thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tư Đồ Diêu nói không chừng đã sớm dẫn đầu luyện chế ra lục phẩm đan dược. Lúc trước bởi vì hỗn độn thiên lực tiến hóa cùng với vạn nguyên quy nhất kiếm pháp, nàng cũng không có tiếp tục thử luyện chế. Đối với phương pháp luyện chế lục phẩm đan dược nàng đã nắm giữ rất nhiều tâm đắc. Nàng tin tưởng chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Chẳng qua thời gian qua quá nhanh, nên một bước cuối cùng này cũng không kịp thử. Hạng Tử Thanh gật đầu, không từ mà biệt, chỉ là tâm thái của ngươi cũng rất tốt. Chỉ Ly sư muội, bất luận như thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Dù sao trên phương diện ly hệ đan ngươi đã đạt thành tựu rất cao, không nói cái này nữa. Hôm nay Tư Đồ Diêu Đô dẫn ngươi nhìn cái gì, ngươi cũng mang ta xem một chút đi. Nàng vừa tới Dược Tông, một tông phái lớn như vậy nàng thật đúng là tìm không ra có gì xem, nhìn thấy cũng chỉ là người thôi. Ta dẫn ngươi đi xem Dược Điền Dược Tông được không? Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng cảm thấy đáng giá nhất trong Dược Tông dao động nhân tâm mảnh lớn chính là Dược Điền rồi. Tốt, ta cũng muốn đi rồi, xem một chút có phải thật hay không, ngoại trừ dược thảo cũng không có những thực vật khác. Đó là thật. Vừa nói, hai người cùng hướng phương hướng dược điền đi tới, cười cười nói nói lộ ra vẻ cực kỳ vui vẻ. Dọc theo đường đi lưu lại trận trận tiếng cười dễ nghe, dẫn tới không ít đệ tử dược tông dừng lại quan sát. Ngày thứ hai, chính là ngày trao đổi mà đệ tử hai môn phái đều cực kỳ mong đợi rồi. Ngày mới vừa sáng, đám người Mộ Chỉ Ly liền hội hợp lại với nhau. Những người tu luyện này ban đêm không cần nghỉ ngơi, cho nên khi nào dậy cũng không có vấn đề gì. Hôm nay chính là thời gian của hội trao đổi, chúng ta bốn điện tỉ thí ở phía trước. Sau khi cuộc tỉ thí của chúng ta chấm dứt là tỉ thí của luyện đan thất. Đến lúc đó bốn điện cũng sẽ có người ra thi đấu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chữ Chí Viễn nhìn mọi người lên tiếng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, trao đổi bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của điện chủ, mọi người cùng nhau đi tới tỷ võ trường của Dược Tông. Thời điểm mọi người tới nơi, người Dược Tông đã sớm chờ bọn họ. Dược Tông thân là chủ nhà nên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, nhưng là đứng đầu nhất Tông Tư Đồ Tĩnh cũng không xuất hiện. Hết thảy đều do các vị trưởng lão chủ trì. Đúng là, bất luận là ở bất kỳ một môn phái nào, tông chủ cũng sẽ không thường xuất hiện. Dù sao với cấp bậc của bọn họ, chỉ cần không phải chuyện tình cực kỳ trọng yếu đều không thể dẫn tới chú ý của bọn họ. Thiên Ngô trưởng lão bắt chuyện với Chữ Chí Viễn bọn họ, tại lúc này còn cố ý nhìn Mộ Chỉ Ly một cái. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là không để lại dấu vết gật đầu. Tỷ thí võ trường của Dược Tông cũng không có quá lớn khác biệt cùng Thần Quyết Cung, có mấy chục tỷ thí võ đài. Hơn nữa mặt đất toàn bộ do đá hoa cương chứ danh chắc chắn đúc thành, nội tình môn phái liền có thể đủ nhìn ra. Trao đổi tỷ thí này khác rất nhiều với cuộc tỷ thí quý so của Thần Quyết Cung, chỉ cần một tỷ võ đài là được. Mỗi một cuộc tỷ thí đều tiến hành lúc mọi người nhìn chăm chú. Thần Quyết Cung ngoại trừ đệ tử luyện đan thất, tham dự tỷ thí tổng cộng bất quá 41 người mà thôi, cộng thêm tỷ thí luyện đan là tổng cộng tiến hành 7 ngày, thời gian bấy nhiêu là đủ, cho nên không cần phân mấy tỷ võ đài đồng thời tiến hành. Song phương vừa vào vị trí, trưởng lão song phương trên mặt nụ cười, mà các đệ tử còn lại là đánh giá đối phương. Đây cũng là cơ hội để bọn họ biểu hiện thật tốt, trong lòng không khỏi so sánh khả năng chiến thắng của bọn họ. Lăng Lạc Trần và cùng Tư Đồ Diêu đứng đối diện nhau, trong mắt mang theo cảm xúc khó tả, có lẽ chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu. Chỉ Ly sư muội, hôm nay tứ điện cũng sẽ có người ra sân, không biết sẽ là ai lên trước nhỉ? Cung Linh ở bên người Mộ Chỉ Ly nhỏ giọng nói, cùng với Quý So, không khí trao đổi lúc này cũng nghiêm túc hơn chứ. Bộ dáng mọi người nghiêm trận gì đãi sao, trận địa sẵn sàng đón địch. Làm cho tâm lý mọi người có chút căng thẳng, nói chuyện cùng Mộ Chỉ Ly bên cạnh cũng là để hòa hoãn tâm tình của mình. Khi xung quanh bọn hắn đều là đệ tử Dược Tông, vừa đánh giá bọn họ vừa bình phẩm từ đầu đến chân, làm cho người ta vô cớ nhận thêm không ít áp lực. Ta cũng không rõ, đến lúc đó điện chủ gọi người nào ra sân chính là người đó, đấu trước hay đấu sau cũng đều giống nhau, không quan trọng lắm. So sánh với Cung Linh khẩn trương, Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ lạnh nhạt hơn. Vấn đề không riêng gì do tính cách hai người bất đồng, mà cũng bởi vì vị trí hoàn cảnh của bọn họ bất đồng. Trước khi đến đây, Phong Hàn đã nói với Mộ Chỉ Ly thả lỏng cho tâm bình tĩnh, chỉ cần rèn luyện thật tốt. Mà đối với Cung Linh đây là một cơ hội không thể để sai sót. Đương nhiên hắn khẩn trương chút ít. Chỉ Ly sư muội tâm thái thật là tốt. Cung Linh cảm khái một tiếng, mình uổng là Mộ Chỉ Ly sư huynh, mà tâm thái của mình cùng nàng chênh lệch thật lớn. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là ý thức được điểm này. Cung Linh cũng không biết nàng là đệ tử quan môn của Phong Hàn, không khỏi lên tiếng nói. Cung Linh sư huynh, thực lực của ngươi rất mạnh, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta đối với ngươi rất có lòng tin. Trên mặt Cung Linh hiện lên nụ cười. Lập tức dẫn tới không ít nữ đệ tử Dược Tông nhìn chăm chú. Cảm ơn ngươi, Chỉ Ly sư muội. Tướng mạo Cung Linh vốn không kém, nhất là dáng tươi cười như ánh mặt trời rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. bất luận lúc nào chỗ nào, nam tử ánh mặt trời như vậy đều ấm áp sáng rỡ làm cho người ta thích. Ở trong mắt Mộ Chỉ Ly, Cung Linh ánh mặt trời phảng phất như là đại ca ca, đối với nàng có chút chiếu cố, cho nên Cung Linh cũng là bạn tốt của nàng. Giao lưu hội bắt đầu. Lời này vừa nói ra, vốn là không khí hơi thoải mái trong nháy mắt khẩn trương thêm mấy phần lần nữa. Cả tỷ võ trường trong nháy mắt này an tĩnh lại. Thiên Ngô trưởng lão xuất hiện ở giữa tỷ võ đài, sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay tỷ thí chính là trao đổi giữa hai phái, chỉ cần một bên nhận thua, bên kia không được tiếp tục xuất thủ, một khi có ai ác ý tỷ thí liền nghiêm nghị trừng phạt. Quy tắc đơn giản sáng tỏ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Xong, để cho mọi người chưa từng nghĩ đến trận đầu tỷ thí lại là nhân vật quan trọng của hai bên. Tư Đồ Diêu cùng Lăng Lạc Trần cùng nhau đứng ở trên đài tỷ võ, hai thân thủ đĩnh bạc, mạnh mẽ rắn giỏi, ngạo nghễ mà đứng, xa xa tương đối. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người hai người, để cho hai người bọn họ dẫn đầu ra sân có thể trước tiên đem không khí đẩy lên cao. Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện vẻ mong đợi, không biết Lăng Lạc Trần cùng Tư Đồ Diêu đến tột cùng ai hơn mạnh hơn một chút. Đến bây giờ nàng còn chưa từng thấy Lăng Lạc Trần xuất thủ, không khỏi thêm mấy phần tò mò. Thiên Nhi, ngươi nói bọn họ người nào sẽ thắng? Mộ Chỉ Ly cười hỏi, lấy thực lực bây giờ của nàng nhìn chưa ra tu vi hai người bọn họ. Bất quá Thiên Nhi cũng không nhất định. Thiên Nhi nhìn hai người chậm rãi nói, hai người bọn họ thực lực tương đương, kết quả cuối cùng thật đúng là rất khó nói. Ta xem không riêng gì ta. Cho dù là điện chủ cùng dược tông trưởng lão đều không thể dự liệu được kết cục. Xem ra trận tỷ thí đầu này vô cùng đặc sắc rồi. Là hy vọng của hai môn phái, lá bài tẩy của bọn hắn cũng sẽ không thiếu. Mộ Chỉ Ly luôn luôn đều tương đối chú trọng lá bài tẩy. Chỉ có lá bài tẩy người bên cạnh dự liệu không tới mới có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng. Nàng có không ít lá bài tẩy, bất quá Lăng Lạc Trần hai người bọn họ sợ là lại càng không thiếu. Đó là đương nhiên, một cuộc long tranh hổ đấu không cách nào dự liệu kết quả a. Sợ là chúng ta đang chứng kiến cuộc tỷ thí đặc sắc nhất a. Khóe miệng Thiên Nhi vung lên một độ cong, nàng cũng rất là mong đợi. Không riêng gì bọn họ, hiện tại bất luận là đệ tử Thần Quyết Cung hay là đệ tử Dược Tông cũng đều vô cùng mong đợi. Trên đài tỷ võ, Lăng Lạc Trần một bộ áo trắng, khí chất phiêu miểu khiến hắn giống như tiên nhân, mặc phát phi dương sao, tóc đen tung bay, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trên mặt không có biểu tình dư thừa. Tư Đồ Diêu một bộ áo đen, thân thủ đỉnh bạt phóng khoáng khiến cho hắn tràn đầy rung động mị lực, mày kiếm mắt sáng mí mắt vi liễm, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tình của hắn. Chưa xuất thủ, chỉ là khí thế kia liền làm cho người ta không dám khinh thường. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài ở giữa lên tiếng nói, vừa nói xong, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu cũng bắt đầu hành động. Hai người giống như một trận khói xanh nhanh chóng lao đối phương đến, trường kiếm nắm chặt trong tay, một cổ uy thế khó tả lan ra. Len ken, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy thanh âm hai đạo binh khí giao tiếp, hai người liền về lại tại chỗ. Bộ dáng kia phảng phất như hết thảy lúc trước cũng chưa từng phát sinh qua. Đây cũng là phiên giao thủ đầu tiên của bọn họ, thông qua nó có thể làm cho bọn họ hiểu rõ hơn thực lực của đối phương. Đây là chiêu số lúc cường giả tỷ thí quen dùng, trong ngày thường tỷ thí cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Hai mắt Tư Đồ Diêu híp lại, đột nhiên bước ra một bước, thiên lực mạnh mẽ giống như thủy triều bắt đầu khởi động, một cỗ hơi thở cường hãn cũng tràn ngập vào giờ khắc này. Thời điểm một cỗ uy áp tràn ngập ra, không ít người tại chỗ cũng thay đổi sắc mặt. Hơi thở cường hãn này đã vượt quá tu vi của bọn họ quá nhiều, muốn chống cự uy áp này phải phí không ít khí lực. Mộ Chỉ Ly trên mặt lạnh nhạt cũng nhiều nhất phân kinh ngạc, này cường hãn uy áp cho dù là nàng cũng khó mà ứng đối. Thực lực Tư Đồ Diêu đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Khó trách hắn là thiếu tông chủ Dược Tông. Thực lực như vậy cùng người đồng lứa sợ là không có người nào có thể cùng hắn địch nổi. Thiên huyền cửu cảnh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể bước vào sinh cảnh. Thiên Nhi cảm khái nói, nghe vậy, Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thiên huyền cửu cảnh đỉnh, cách sinh tử cảnh cũng bất quá một đường phân cách. Tư Đồ Diêu bất quá lớn hơn mấy tuổi so với nàng thôi, tu vi lại cao hơn nhiều so với nàng như vậy. Phải biết rằng đến thiên huyền cảnh muốn tăng lên đã là cực kỳ khó khăn, hơn nữa càng về sau tăng lên cũng là càng khó khăn. Quá động lòng người tiêu tốn mấy năm cũng không cách nào tăng lên một cảnh giới, đây cũng là chênh lệch năm cảnh giới a. Chênh lệch một bước chính là có thể tiến vào sinh tử cảnh trong sinh cảnh. Phải biết rằng ở đại lục thiên huyền có thể bước vào sinh tử cảnh liền coi như là cường giả đứng đầu. Mặc dù lúc trước nàng đã dự liệu được thực lực Tư Đồ Diêu rất mạnh, lại chưa từng nghĩ hẳn là đạt đến loại cảnh giới này. Lăng Lạc Trần cũng đạt đến cảnh giới này sao? Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái. Mặc dù nàng đột phá tốc độ đã không chậm, có thể tưởng tượng muốn đuổi kịp này thiên tài chân chính còn cần cố gắng rất nhiều. Trong nháy mắt hơi thở Tư Đồ Diêu lan ra, trong cơ thể Lăng Lạc Trần một cỗ hơi thở không kém Tư Đồ Diêu chút nào trong nháy mắt này cũng bộc phát ra, đem uy áp Tư Đồ Diêu hướng hắn tràn ngập mà đến nhanh chóng triệt tiêu đi. Chỉ thấy thân ảnh Tư Đồ Diêu vừa động đã hóa thành một đạo cầu vồng hướng Lăng Lạc Trần bắn tới, trường kiếm trong tay tản ra nồng nặc kim sắc quang mang, hiển nhiên trên tay của hắn tập trung thiên lực dày đặc. Góc độ xảo quyệt đánh tới Lăng Lạc Trần, lúc này, trên trường kiếm của Lăng Lạc Trần cũng xuất hiện xương trắng dày đặc, một cỗ hàn ý dày đặc từ nơi này tản mát ra, nhiệt độ trong không khí nháy mắt giảm xuống mấy lần. Lăng Lạc Trần cũng không phải là tu luyện 5 loại thiên lực căn bản, hắn tu luyện là hàn lực. Keng keng đương mọi người chỉ nghe thấy từng đợt thanh âm kim khí giao tiếp, từng tấc tia lửa màu vàng từ nơi song kiếm giao tiếp bộc phát ra. Năng lượng màu trắng cùng màu vàng đan vào nhau tản ra lực phá hoại vô tận. Động tác cực nhanh đại đa số mọi người không cách nào thấy rõ, chỉ có thể thấy hai loại sắc thái một đen một trắng ở trên đài không ngừng biến hóa, mà động tác của bọn họ cũng là không cách nào phân biệt. Kiếm khí kinh người bắn ra bốn phía, ở trên mặt đá hoa cương cứng rắn để lại từng đạo khe rãnh dao động nhân tâm. Trong lúc nhất thời tỷ võ đài bằng phẳng cũng trở nên gồ ghề. Kia ba động cường hãn khiến cho thiên lực trong không khí xung quanh sinh ra một ít biến hóa. Mặc dù bọn họ không phải là thân ở trong vòng chiến, nhưng kiếm khí tràn ra lại làm cho bọn họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Đây chính là lực lượng thiên huyền cửu cảnh đỉnh. Trong các đệ tử tại đây ngoại trừ hai người trên tỷ võ đài sợ là không có người có thể bộc phát ra lực lượng như vậy lần nữa. Nhất cử nhất động đều sinh ra lực phá hoại cường đại như thế. Trong ánh mắt người xem tỷ võ đài đầy dẫy hâm mộ, sùng bái, càng nhiều là khát vọng. Sau khi thấy được lực lượng mạnh mẽ này, trong lòng bọn họ diễn sinh ra khát vọng đối với lực lượng tuyệt đối này. Khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng lực phá hoại như vậy xuất từ trong tay của bọn nó. Các trưởng lão hai phái nhìn thấy một màn này, trên mặt tràn đầy nụ cười đồng thời cũng thêm mấy phần khẩn trương. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Quyển 3, chương 29, giao chiến Tư Đồ Diêu nhìn Lăng Lạc Trần, không khỏi cảm khái danh tiếng Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung quả nhiên không phải là giả. Thực lực cùng hắn giống nhau đều đạt đến thiên huyền cửu cảnh đỉnh, dường như so với mình mạnh hơn một chút. Nếu như không ngoài dự đoán, hắn có thể đột phá sớm hơn một bước so với mình. Dù sao mình còn phải tu luyện y thuật, cho nên có điểm chênh lệch này cũng tiếp nhận không quá khó khăn. Đặc biệt là thiên lực của Lăng Lạc Trần rất cường hãn, kia hàn khí lạnh lẽo một khi chạm vào sẽ làm cho hai tay người ta tê dại. Chỉ có là huyền băng vạn năm mới có thể có hiệu quả như vậy. Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên hắn nhìn thấy người tu luyện hàn khí, hôm nay ứng chiến thật sự khó giải quyết. Lăng Lạc Trần như cũ lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Diêu, nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục thực lực Tư Đồ Diêu. Vừa tinh thông y thuật đồng thời thực lực lại mạnh như vậy, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là hắn cũng có chút bội phục. Sau một khắc, chỉ thấy thiên lực cả người Tư Đồ Diêu bắt đầu khởi động, lúc thiên lực mênh mông đụng nhau phát ra trận trận tiếng vang, hai tay không ngừng ở trước ngực tạo thành kết ấn phức tạp. Theo này kết ấn kết xuất, một cổ uy thế cường hãn cũng vào giờ khắc này bộc phát ra. Tư Đồ Diêu vung tay lên, ở trước mặt lại tạo thành một dòng sông cuộn trào mãnh liệt, đem cả tỉ thí võ đài chia ra làm hai. Tư Đồ Diêu cả người bay lên không mà đứng, trực tiếp ngự chỉ phía trên dòng sông. Dòng sông lăn lộn, gầm thét cuộn trào hướng Lăng Lạc Trần mà đến. Bích thủy thao thiên, Tư Đồ Diêu quát lên một tiếng, tựa như thủy thần khống chế dòng sông lao đến. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của mọi người cũng là hiện lên vẻ kinh hãi. Đây mới là cao thủ chân chính, thế nhưng có thể trống rỗng huyễn hóa ra một dòng sông, thực lực như thế mới thật sự là cường giả. Mộ Chỉ Ly thầm than một tiếng, chênh lệch năm cảnh giới quả thật rất lớn, ít nhất một màn này hôm nay nàng vô luận như thế nào cũng không thể phát huy ra. Lần này tới Dược Tông có thể nhìn thấy loại trình độ chiến đấu này đối với nàng mà nói có không ít chỗ tốt. Tư Đồ Diêu, Dược Tông thực lực thật là mạnh a. Vung tay lên là có thể huyễn hóa ra con sông, thực lực như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi than. Thiếu Tông chủ cũng thật là lợi hại a. Không hổ là thần tượng trong lòng, từng câu thảo luận từ trong miệng đệ tử hai phái truyền ra. Phải biết rằng trong ngày thường rất khó nhìn thấy Tư Đồ Diêu xuất thủ, mặc dù bọn họ đều biết thực lực Tư Đồ Diêu rất cường hãn, nhưng là chưa từng nghĩ đến thế nhưng cường hãn đến trình độ này. Quả thực đạt đến trình độ bọn họ phải nhìn lên, tựa hồ căn bản là không cách nào với tới. Sợ là cũng không yếu so với trưởng lão. Đám người Thiên Ngô trưởng lão Dược Tông liếc lẫn nhau một cái, đều là thấy được hài lòng trong mắt đối phương. Từ chiến trường Thiên Huyền đi ra bất quá mấy tháng thôi, thực lực Tư Đồ Diêu cũng tinh tiến thêm vài phần, ngoài dự liệu của bọn họ. Bích thủy thao thiên ở trong tay Tư Đồ Diêu có thể nói là vận dụng lô hỏa thuần thanh, sao thuần thục. Cho dù là bọn họ thi triển ra cũng sẽ không tốt hơn so với hắn, thậm chí kém hơn so với hắn cũng nói không chừng. Nhìn thấy chiêu thức cường thế của Tư Đồ Diêu, trên mặt Chữ Chí Viễn vẫn như cũ không có thần sắc lo lắng. Lăng Lạc Trần là đệ tử quan môn của cung chủ, thủ đoạn trong tay tuyệt đối sẽ không thiểu. Mặc dù biểu hiện của Tư Đồ Diêu vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn tràn đầy lòng tin đối với Lăng Lạc Trần. Nhìn thấy dòng sông cuộn trào mãnh liệt kia, ánh mắt Lăng Lạc Trần ngưng tụ, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Thiên lực bên trong đan điền bị trừ động liên tục không ngừng, hai tay ở trước ngực không ngừng phiên động, trước ngực tạo thành một quả cầu hàn khí màu xanh, ở thời khắc mọi người chú ý lộ ra vẻ hấp dẫn vô cùng. Khí thế cường hãn vào giờ khắc này bộc phát ra, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố tràn ngập ra, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm xuống, mọi người không khỏi nắm thật chặt quần áo của mình, nhiệt độ chợt giảm xuống khiến cho bọn họ có chút chịu không được. Duy chỉ có Mộ Chỉ Ly không bị ảnh hưởng, không chỉ không cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt độ này rất là thoải mái. Băng thiên động, Lăng Lạc Trần quát lạnh một tiếng, một cỗ ba động khó nói lên lời đột nhiên truyền ra. Xong, thời điểm chứng kiến một màn này, cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Bởi vì ở trước mặt Lăng Lạc Trần chính là mấy đạo tường băng dày hơn một trượng, ảo ảo sắp hàng chắn trước mặt Lăng Lạc Trần. Quả nhiên, thời điểm đạt tới Thiên Huyền cửu cảnh đỉnh, thực lực đều đạt đến loại trình độ này. Tư Đồ Diêu vung tay lên huyễn hóa ra một dòng sông, mà Lăng Lạc Trần tùy ý vừa động chính là cô đọng ra nhiều tường băng như thế. Đây hết thảy đều vi phạm quy luật tự nhiên, nhưng ở trước mặt bọn họ lại có vẻ bình thường như vậy. Tường băng, lại có thể ở nơi này từ trong không khí cô đọng ra tường băng, Lạc Trần sư huynh thật sự là quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, đây thật là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tường băng và dòng sông, đến tột cùng người nào sẽ thắng đây? Đối với vấn đề này, không ai có thể giải đáp, tâm mọi người cũng trói chặt lấy, cũng không ai biết kết quả như thế nào. Oanh! Đang lúc mọi người kinh hãi, dòng sông và tường băng trong tầm mắt hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng bảo hộ trên tỉ thí võ đài liền phát huy tác dụng, nếu không phải là có năng lượng bảo hộ tồn tại, sợ là người ở chỗ này đều không tránh được bị liên lụy. Song mọi người cũng phát hiện năng lượng bảo hộ bị năng lượng chấn động lộ ra vẻ tràn ngập nguy cơ. Người thần quyết cung còn tốt hơn một chút, dù sao bọn họ cũng không rõ ràng uy lực của năng lượng bảo hộ, nhưng là đệ tử Dược Tông lại vô cùng rõ ràng, cho nên trên mặt lộ ra khiếp sợ so với đệ tử thần quyết cung càng sâu. Bọn họ nội tông nhiều lần tỉ thí cũng chưa từng xuất hiện cục diện như vậy. Chưa từng nghĩ lần này hai người tùy tiện liền làm cho năng lượng bảo hộ biến động. Tường băng trước mặt Lăng Lạc Trần đem chọn tỉ thí võ trường chia ra làm hai. Tư đồ Diêu khống chế dòng sông điên cuồng trùng kích vào tường băng. Song tường băng cũng vô cùng kiên cố. Dần dần, trên tường băng cũng xuất hiện từng đảo vết nứt. Phương hướng dòng sông cũng chuyển hướng nơi khác. Hai người phảng phất bị bao phủ giữa tường băng cùng dòng sông. Mọi người không thấy rõ thân ảnh của bọn họ. Chỉ có thể thấy hai đạo công kích ở giữa biến hóa. Răng rắc một tiếng vỡ vụn trong hoàn cảnh gần như an tĩnh lộ ra vẻ vô cùng rõ ràng. Trên tường băng xuất hiện một đạo vết nứt. Song sau đạo vết nứt này, răng rắc thanh âm rối rít vang dội ra. Trong khoảng thời gian ngắn tường băng liền hiện đầy vết nứt. Cuối cùng, rốt cục ầm ầm một tiếng vỡ vụn ra. Song ở dưới thế công Lăng Lạc Trần thì dòng sông cũng đã hoàn toàn đổi hướng. Một kích kia hai người hẳn là ngang tay, lui mấy bước trở lại vị trí ban đầu, trong mắt hai bên đều mang theo vẻ ngưng trọng. Ngang tay, dĩ nhiên là ngang tay. Kết cục cuối cùng này sẽ không là ngang tay chứ? Có thể nói không chừng, ta cảm thấy như vậy là kết quả tốt nhất. Thần sắc trên mặt Chữ Chí Viễn cũng có chút nhìn không thấu, Giang Tuyệt không khỏi lên tiếng nói, này thực lực Tư Đồ tiểu tử bất phàm. Bích Thủy Thao Thiên ở trên tay hắn có thể tản mát ra uy thế như vậy, có thể thấy được hắn đối với vũ kỹ này nghiên cứu rất sâu. Đúng vậy a, lần này Dược Tông thật đúng là xuất hiện nhân tài khó lường. Thành tựu ở phương diện luyện đan đã làm cho người ta than thở rồi, mặc dù hắn không tu luyện cũng đủ để trở thành dược sư mọi người kính ngưỡng, chưa từng nghĩ hắn ở trên phương diện tu luyện cũng có thể lấy được thành tựu như vậy. Cả Dược Tông ngoại trừ hắn ra không có ai thích hợp làm Dược Tông thiếu tông chủ hơn rồi. Khó trách hắn ở Dược Tông danh vọng cao như vậy. Phong Hàn thở dài nói, có Tư Đồ Diêu người nối nghiệp ưu tú như vậy, ít nhất có thể lại càng cường thịnh rất nhiều năm. Cần gì để ý những thứ này, Dược Tông và Thần Quyết Cung quan hệ luôn luôn không tệ. Huống chi Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung chúng ta thực lực cũng không bình thường. Nếu là ta không nhìn lầm, hai người tu vi mặc dù tương đối, nhưng là thực lực Lăng Lạc Trần mạnh hơn thượng một chút so với Tư Đồ Diêu. Ti Khôn ánh mắt sắc bén nói hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, kế tiếp mới thật sự là thực lực. Chữ Chí Viễn gật đầu nói, thực lực hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu so với mỗi đệ tử khác mạnh hơn quá nhiều, ở trong mắt bọn họ thậm chí không coi bọn hắn là đệ tử. Dù sao thực lực hai người kia cách bọn họ đã không còn chênh lệch bao nhiêu. Cộng thêm độ tuổi bây giờ của bọn hắn liền có thể đạt tới tu vi bậc này. Thành tựu tương lai sợ là so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Sau khi kết thúc nhất kích, Lăng Lạc Trần cũng không hề chờ Tư Đồ Diêu nữa, dẫn đầu triển khai công kích. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Tốc độ cực nhanh thậm chí làm cho người ta thấy không rõ động tác trên tay hắn. Theo động tác kia, mọi người nghi hoặc phát hiện hơi thở của hắn cũng không có tăng cường, phảng phất như không có bất kỳ biến hóa gì. Nhưng là rất nhanh, mọi người liền thay đổi ý nghĩ này, nhiệt độ xung quanh lần nữa giảm xuống mấy phần. Bất quá trọng điểm mọi người chú ý cũng không ở điểm này, chỉ thấy quanh thân Lăng Lạc Trần đột nhiên hiện lên từng đạo hàn khí màu trắng. Đem cả người đều vây quanh ở trung tâm, giống như áng mây hàn khí màu trắng càng làm nổi bật lên hắn tựa như trích tiên, phảng phất từ thiên giới rơi xuống, tăng thêm một phân phiêu miểu, mà ở trong tia hàn khí, Lăng Lạc Trần cũng càng nhìn càng xa cách, không dễ thân cận. Hàn khí càng nhiều, cả người Lăng Lạc Trần phảng phất đều biến thành một đoàn mây mù, làm cho người ta nhìn không thấu hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tư Đồ Diêu cảnh giác nhìn Lăng Lạc Trần, hắn biết đây tuyệt đối là một loại chiêu thức cường hãn, chẳng qua là quá kỳ lạ cho nên hắn chưa bao giờ từng thấy qua. Thoạt nhìn thật giống như một chút lực uy hiếp cũng không có, nhưng rất rõ ràng ngay tại lúc này Lăng Lạc Trần tuyệt đối sẽ không làm việc vô dụng như vậy. Không ít người Thần Quyết Cung tầm mắt rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, không bởi vì hắn, chỉ vì ở thời điểm tỉ thí thiên lực. Mộ Chỉ Ly cũng là màu trắng, hơn nữa bên cạnh cũng xuất hiện tia sương mù như thế này, giống như tảng mây. Này không khỏi cũng quá kỳ quái sao? Điều này không khỏi làm bọn họ hồi tưởng lại một màn lúc trước Lăng Lạc Trần và Mộ Chỉ Ly cùng nhau xuất hiện, giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì?